Đại thống đốc sủng vợ tận trời. Chương 84, 84, dạy học cho con hai lĩnh thưởng hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tắm rửa xong, Hạ Tiểu Vân xuống dưới phòng ăn. Cửu Dạ và Cửu Lăng ăn uống từ tốn không nói lời nào. Hoắc Cửu Thần đang cho con gái ăn. Này, cô đi đến chỗ ngồi của Hoắc Cửu Thần. Bế con gái ra khỏi lòng anh rồi đặt nó ngồi đối diện cạnh Cửu Dạ. Hạ Tiểu Vân, con lớn rồi, phải tự ăn đi. Nói rồi cô ngồi xuống cạnh hắn. Cửu Ái phụng phịu ngước ánh mắt cầu cứu ba. Hoắc Cửu Thần nhận được tín hiệu của con gái thì nhỏ giọng khuyên vợ. Em à con, chưa nói hết câu cô đã chen lời. Không có nói nhiều, hai anh của nó đã tự ăn được từ lâu rồi. Cửu Ái bây giờ phải tự ăn rồi. Còn con nữa, kén ăn là mẹ cho nhịn luôn đấy. Nghe cô nói xong cả bốn ba con im thít không dám ho he gì nữa. Thật ra Hạ Tiểu Vân chơi thân với phu nhân chủ tịch tập đoàn Diên Vạn sau bữa tiệc kỷ niệm thành lập. Cô ấy đã thao thao bất tuyệt với cô về việc dạy con sao cho đúng. Tóm lại Hạ Tiểu Vân vô cùng sùng bái ngưỡng mộ vị phu nhân ấy. Sau bữa ăn, Hoắc Cửu Thần và Hạ Tiểu Vân đến phòng ngủ của Cửu Ái để dạy học cho con bé. Hạ Tiểu Vân ngồi lên giường đọc tạp chí thời trang. Hoắc Cửu Thần ngồi bên cạnh con gái. Hoắc Cửu Ái, ba dạy cho con hả? Thấy con bé hí hửng thì hắn cũng bắt đầu hỏi con những chỗ mà con không hiểu. Không biết làm, Hạ Tiểu Vân ngồi trên giường không ngừng liếc mắt qua xem hai ba con học hành ra sao. Ba, con muốn ăn bánh ngọt. Hạ Tiểu Vân thầm nói. Lại bắt đầu rồi. Sau đó nhìn Hoắc Cửu Thần giải quyết. Hắn cười nhẹ với con rồi thì thầm cái gì đó. Không hiểu hắn đã nói gì mà con bé ngoan ngoãn viết bài tiếp. Hạ Tiểu Vân trên giường há hốc miệng bất ngờ. Không thể tin nổi con gái mà chịu học hành ngoan ngoãn như vậy á. Hắn quay ra nhìn cô với vẻ mặt đắc thắng thì cô lè lưỡi bước ra khỏi phòng. Hoắc Cửu Thần chỉ ra vấn đề rồi để con gái tự giải thử và hắn kiểm tra. Thoăn thoắt con bé đã làm xong hết đống bài tập về nhà rồi còn hứng thú làm thêm vài bài trong sách tự học nữa. Hắn bế Cửu Ái xuống dưới phòng khách, đặt con bé xuống sofa rồi đi lấy cho nó một miếng bánh kem sô-cô-la. Hai người một lớn một nhỏ ngồi xem tivi và ăn bánh. Khung cảnh nhàn nhã ấy bị người phụ nữ quyền lực cắt ngang. Làm bài xong rồi, Cửu Ái gật gật khoe. Hai, con làm xong rồi, làm cả ba bài trong sách tự học mẹ mới mua hồi tuần trước nữa đó. Cô liếc qua chồng thì thấy anh gật đầu cười hì hì. Lúc này mặt cô mới giãn ra, đi đến ngồi cạnh Hoắc Cửu Thần. Cửu Ái nhảy ra khỏi lòng ba tự giác đi cất cái đĩa vào trong bếp rồi theo lời mẹ lên lầu đánh răng đi ngủ sớm. Hắn quàng tay qua eo cô hôn liên tục vào má cô. Hạ Tiểu Vân buồn cười chọt chọt vào chóp mũi hắn. Hạ Tiểu Vân nhí nhảnh hỏi. Ông xã làm cách nào để con nhóc đấy chịu học hành ngoan ngoãn vậy? Hoắc Cửu Thần đắc ý, con bé là đứa ưa nhẹ nhàng. Em dỗ dành nó chút là được. Hạ Tiểu Vân bĩu môi. Xì, có mà nó thích ba dạy hơn ý, em cũng dỗ đủ kiểu sao không được. Hoắc Cửu Thần cắn nhẹ vành tai cô. Hắn định hôn cô thì Hạ Tiểu Vân che miệng. Làm gì đấy? Đang ở phòng khách. Hoắc Cửu Thần bế bổng cô lên đi đến phòng ngủ của hai vợ chồng. Vừa đi hắn vừa hôn lên khắp mặt cô. Lĩnh phần thưởng chứ làm gì? Vào tới trong phòng hắn đặt cô xuống giường. Đôi môi hắn lần mò khắp cần cổ trắng ngà của cô mơn trớn trên đó. Đôi môi ấy nóng hổi như có dòng điện chạy qua làm cô mềm nhũn hơi thở gấp gáp. Bộ dạng hổn hển của cô làm hắn càng thêm hưng phấn. Hoắc Cửu Thần từ từ cởi chiếc áo trên đang mặc để lộ thân hình cường tráng với múi bụng săn chắc. Hạ Tiểu Vân còn trêu đùa anh. Chồng mình già rồi mà có múi bụng săn chắc thật ha ha. Hắn cởi chiếc váy ngủ hồng nhạt trên người cô rồi từ từ hôn lên đôi gò bồng đảo. Giọng nói khàn đi, em còn sức mà trêu anh thì cứ đợi đấy. Cô mặc kệ hắn làm càn trên người mình, tay kia cố với lấy cái điện thoại để đặt báo thức. Hoắc Cửu Thần dừng lại động tác ngước lên. Bất lực nhìn vợ, em lại mất tập trung rồi. Hạ Tiểu Vân nhíu mày nhìn cho rõ trong bóng tối. Em hẹn báo thức cái đã. Hoắc Cửu Thần vừa buồn cười vừa bất lực rồi tiếp tục càn quấy. Hắn đưa vào bất ngờ làm cô giật mình mà làm rơi cái điện thoại vào mặt. Hạ Tiểu Vân, a, hắn thấy cô sắp giận thì chậm rãi vừa di chuyển vừa xoa cái trán bị điện thoại rơi vào của cô. Hai người trải qua một đêm nồng cháy với cục tức của Hạ Tiểu Vân đành nhịn xuống rồi trả thù lão chồng của mình sau vậy. Cách chương.